Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả mắc ca là vị bơ, con gái rất ưa thích mùi hương trong vắt như vậy. Tư Mộ Hàn không thích loại mùi vị này, nhưng vẫn cau mày nhai nuốt vào. Mẹ, Trần Tuấn Tú ngồi xuống bên người Tư Liên, giọng điệu ân cần. Sao lại không gọi điện cho con biết trước, con đi đón mẹ. Từ Ân Nhã cũng ngồi xuống kế bên Trần Tuấn Tú, hùa theo. Đúng vậy, dì, hiếm khi dì trở về một lần, vừa lúc anh cả cũng ở trong nước, cũng nên để anh đi đón dì. Nụ cười trên mặt Tư Liên rất nhạt, Tuấn Tú quá bận cũng không phải không có ai đón mẹ, không có gì to tát. Thoạt nhìn ba người bên kia rất hòa thuận, Nguyễn Chi Hạ bên này thì lộ ra quạnh quẽ rồi. Tư Mộ Hàn từ từ bóc vỏ quả mắc ca. Tư Đình Phong ngồi đối diện anh cũng không mở miệng nói chuyện. Thật vất vả nhịn đến lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ còn tưởng ăn cơm xong xuôi là có thể trở về rồi. Kết quả ăn được một nửa cơm, Tư Ân Nhã chỉ vào điện thoại lớn tiếng nói. Anh cả, trên mạng có người nói xấu anh. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ khẩn trương, cũng không phải lo lắng người khác nói xấu Trần Tuấn Tú như thế nào, mà lo lắng đến lúc đó lại lôi Tư Mộ Hàn vào. Tư Mộ Hàn là người sáng lập truyền thông Thịnh Hải, hẳn là nhà họ Tư biết rõ điều này, nhưng chuyện hủy bỏ hợp đồng lần này cũng không thấy Trần Tuấn Tú nhúng tay. Có thể là bậc cha chú nhà họ Tư chẳng muốn để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng bây giờ đương sự hai bên trong chuyện này đều ở đây. Trần Tuấn Tú biểu hiện rất bình tĩnh, không cần phải để ý, cơm nước xong xuôi rồi nói sau, bây giờ trên mạng có một vài người thích nói mò. Không phải, anh được mọi người tìm kiếm trên mạng rất nhiều, mức độ được chú ý rất cao này, nói trước kia anh từng hành hạ chết con chó con trong đoàn diễn, nghe nói người vạch trần chuyện này cùng làm chung đoàn làm phim với anh đó. Từ Ân Nhã cũng làm ở đài truyền hình này, dính đến ngành giải trí, đương nhiên cũng sẽ chú ý tin tức giải trí. Quả thực là nực cười, làm sao có thể có chuyện đó, anh là người tốt như vậy. Từ Ân Nhã cố ý giả bộ nói chuyện rất tự nhiên, nhưng trong giọng nói khó mà giấu được muốn nịnh nọt. Nguyễn Chi Hạ lườm cô ta một cái. Từ Ân Nhã phát hiện muốn bám lấy Tư Mộ Hàn quá khó khăn, nên lấy lui bám lấy Trần Tuấn Tú sao? Nguyễn Chi Hạ duỗi một ngón tay xuống dưới bàn chọc eo Tư Mộ Hàn một cái, ý muốn hỏi anh, Trần Tuấn Tú gặp chuyện này có phải là anh làm hay không? Trực giác của cô, Tư Mộ Hàn không chỉ muốn hủy hợp đồng với Trần Tuấn Tú đơn giản như vậy. Anh là một người thù phải trả, nhất định sẽ từ chỗ của Trần Tuấn Tú lấy lại thứ gì đó. Cô chọc một cái, cả bàn tay đã bị Tư Mộ Hàn túm lại. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, Tư Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn lại, điềm nhiên như không có việc gì gắp đồ ăn cho cô. Ăn nhiều một chút, ăn no rồi trở về đi. Nguyễn Chi Hạ nghiêng nghiêng đầu, chừng hai mắt tỏ ra nghi vấn của mình. Tư Mộ Hàn khẽ lắc đầu, giải đáp nghi ngờ của cô. Lập tức anh ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Tú, ánh mắt hai người giao nhau trên không, không ai chủ động nói một câu, cũng không có biểu hiện dư thừa. Nhưng những người khác đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Trần Tuấn Tú rời ánh mắt trước, cười không thèm để ý chút nào. Đương nhiên không có chuyện này, người nhàm chán nói chuyện nhàm chán mà thôi, Ân Nhã không cần xem nữa, ăn cơm đi. Anh ta đã nói như vậy, Tư Ân Nhã vội vàng hùa theo. Đúng vậy, Tư Ân Nhã để điện thoại di động xuống, miệng không có nhàn rỗi, cô tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh, tại sao anh lại hủy hợp đồng với truyền thông Thịnh Hải? Em cảm thấy truyền thông Thịnh Hải đối xử với anh cũng khá tốt. Cách chương.